Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, phần 212. Ta yêu cầu phòng bếp, liền không biết làm được đồ vật, ngươi dám không dám ăn, Ninh Tố nhướng mày nói, âm nhu nam này sẽ mới phát hiện, Ninh Tố từ băng ra tới liền không lộ ra một chút sợ hãi. Thoạt nhìn đảo không giống như là bị bắt tới, nhìn dáng vẻ là có chút tự tin, hơn nữa cũng không truy vấn hắn là ai, trong mắt cũng không có nhìn đến đối hắn diện mạo kinh diễm hoặc đáng tiếc linh tinh cảm xúc, thật là quá có ý tứ. Ninh Tố mỗi ngày xem Lăng Vũ kia trương hoàn mỹ xoái mặt, còn có cái gì dung nhan có thể làm ta kinh diễm đến nỗi đáng tiếc, càng thêm sẽ không, lại không phải ta sở hữu vật, có cái gì hảo đáng tiếc. Cổ Tâm Du toàn thân cứng đờ, bất quá người đã tỉnh, chỉ là nàng cố ý làm bộ còn không có tỉnh. Nàng không biết, vô luận là Ninh Tố vẫn là âm nhu nam, đều biết nàng tỉnh, chỉ là không ai tưởng phản ứng nàng thôi. Phòng bếp, nga nga, nghĩ tới. Chẳng lẽ đó chính là ngươi năng lực, không phải là chỉ có thể dùng đồ ăn mới có thể đạt tới cái loại này công hiệu đi. Âm nhu nam cảm thấy quá có ý tứ. Ân, đó là trước kia, hiện tại nàng dị năng thăng cấp, có thể trực tiếp lôi kéo trong không khí năng lượng tụ tập ở bên người nàng. Đáng tiếc, liền tính như vậy năng lượng vẫn là không đủ Lăng Vũ tu luyện dùng. Dị năng sư dùng năng lượng thật sự là khổng lồ, xem ra chỉ có thể đem chủ ý đánh tới dị thú trên người. Dùng năng lượng thạch, Ninh Tố lại lo lắng bên trong thô bạo năng lượng sẽ đối Lăng Vũ tạo thành ảnh hưởng. Hiện tại Lăng Vũ cũng sẽ không vì tu luyện liền mạo hiểm dùng năng lượng thạch. Bởi vì hắn xảy ra chuyện, Ninh Tố cũng sẽ xảy ra chuyện. Cho nên hắn phải hảo hảo yêu quý chính mình còn có Ninh Tố. Hành, ta mang ngươi đi. Âm nhu nam cười cười nói. Hắn đảo muốn nhìn một chút Ninh Tố là như thế nào làm được, lại có cái gì công hiệu. Bên cạnh hạ nhân nghe được âm nhu nam nói không dám tin tưởng, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Bọn họ chưa bao giờ biết nguyên lai âm nhu nam còn có thể tốt như vậy nói chuyện. Ngày thường đối bọn họ đều là âm dương quái khí, còn có các loại bất mãn, các loại bắt bẻ, dù sao chính là làm cái gì đều không hợp hắn tâm ý giống nhau. Nào gặp qua hắn tốt như vậy nói chuyện thời điểm, còn cười lạnh người đi phòng bếp, quá quỷ dị, ngươi tên là gì? Ninh Tố ra vẻ vô tình hỏi. Âm nhu nam vẻ mặt hứng thú nhìn Ninh Tố liếc mắt một cái. Nói, như thế nào, rất hiếu kỳ, đương nhiên, tổng phải biết rằng là ai bắt ta đi, Ninh Tố nói. Ta còn tưởng rằng ngươi không thèm để ý đâu, âm nhu nam nói, như thế nào sẽ không thèm để ý, muốn báo thù còn không biết kẻ thù gọi là gì, thực nghẹn khuất, Ninh Tố vô tội mặt. Ta họ Ngọc, nói vậy có thể đoán được mà, âm nhu nam nói. Vô tội mặt gì đó, lại không phải mỹ nữ. Hắn, vô cảm mờ ni ngọc cái gì? Ninh Tố hỏi, âm nhu nam, như vậy trực tiếp, lúc này không phải hẳn là ra vẻ cao thâm suy nghĩ sâu xa sao? Chẳng lẽ hiện tại bên ngoài đều lưu hành trực tiếp, ngươi không biết ngọc ra sao? Âm nhu nam hỏi, ta phải biết rằng ngọc ra làm gì? Lại không dựa bọn họ ăn cơm money, Ninh Tố đương nhiên nói. Trong lòng lại tưởng, Ngọc gia còn không phải là hư hư thực thực cao minh ca thân cha người nhà sao? Nói thực sự có đạo lý, lại không dựa bọn họ ăn cơm làm gì, phải biết rằng, âm nhu nam tự nói. Ninh Tố nhướng mày, chẳng lẽ vị này Ngọc âm nhu nam cũng không dựa Ngọc gia ăn cơm? Ngươi muốn ăn cái gì? Ninh Tố hỏi. không nghĩ để ý tới âm nhu năm kỳ quái cảm xúc dao động. Ta kêu Ngọc Hòa Hy, Ngọc gia không có gì tồn tại cảm. Tiểu thiếu gia âm nhu nam, không, phải nói là Ngọc Hòa Hy hơi mang trào phúng nói, đặc biệt là ở tiểu thiếu gia ba chữ thượng. Nga, ngươi chẳng lẽ không có gì muốn hỏi? Ngọc Hòa Hy nhịn không được hỏi. Đã không có, Ninh Tố cho hắn liếc mắt một cái không thể hiểu được. Ngươi không hỏi ta ăn cái gì? Ngọc Hòa Hy vô ngữ. Vừa rồi ta chính là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Ngươi thật cho rằng ta sẽ dụng tâm làm đem ta bắt tới nhân ái ăn đồ vật sao? Ninh Tố chào phúng. Ngọc Hòa Hy mặt lập tức âm trầm lên. Vốn dĩ liền có chút nữ khí, mặt có vẻ càng thêm nương khí. Đừng quên đây là ai địa bàn. Ngươi xác định muốn chọc giận ta? Ngọc Hòa Hy âm chắc chắc nói. Nói giống như ta không chọc giận ngươi, ngươi liền sẽ buông tha ta giống nhau. Ninh Tố trắng liếc mắt một cái Ngọc Hòa Hy sau đi vào phòng bếp. Có ý tứ. Thế nhưng một chút không sợ ta, Ngọc Hòa Hy trong giọng nói trừ bỏ hưng phấn còn kèm theo một ít không rõ ý vị. Lúc này Ninh Tố lại tưởng, sợ ngươi cái rắm a, một cái nhược kê thân thể, đem ta chọc mau cho ngươi một quyền đoạn tuyệt sinh cơ quyền, làm ngươi biết cái gì kêu chậm, dãi chết. Không sai, Ninh Tố vừa rồi dùng ma nhãn nhìn. Ngọc Hòa Hy thân thể so với người bình thường còn không bằng. Trong thân thể năng lượng mới là người thường trên người một nửa. Nói cách khác thân thể hắn tương đương với một cái bệnh hoạn giả. Cho nên, Ninh Tố phán đoán Ngọc Hòa Hy là cái nhược kê. Chỉ là cái này nhược kê bên người dị năng giả nhưng thật ra không ít. Hơn nữa nhìn dáng vẻ còn đều rất sợ hắn. Liền không biết là bởi vì thân phận của hắn vẫn là bởi vì hắn dị thường thân thể. Vì bảo hiểm khởi kiến, Ninh Tố cảm thấy nàng vẫn là trước đừng động thủ hảo. Hiện tại Lăng Vũ ở bên ngoài lại không tiến vào. Nói vậy bên ngoài khẳng định đề phòng nghiêm ngặt. Không thể lặng yên không một tiếng động tiến vào. Dựa vào Lăng Vũ dị năng sư tốc độ cũng không dám dễ dàng tiến vào. Xem ra những người đó mang theo vũ khí mới có thể làm Lăng Vũ đề phòng. Ninh Tố đoán không sai. Biệt thự trong ngoài nơi nơi là thủ vệ. Hơn nữa vẫn là mang theo súng năng lượng thủ vệ. Lăng Vũ có thể nhìn ra tới. Những cái đó súng năng lượng cường độ cũng không phải là bọn họ ở săn thính mua sắm có thể so sánh. Cái này làm cho Lăng Vũ tò mò trong phòng này ở người nào. Yêu cầu nhiều người như vậy gác. Xem những người đó sắp hàng vị trí nhưng không đơn giản là đề phòng người ngoài tiến vào. Đảo có chút giống sợ hãi bên trong người ra tới. Lúc này. Bắc khu trung tâm Hoàn Ngọc gia, ngươi nói Ngọc Hòa Hy đem người tiệt, kia tiểu tử tưởng lại làm gì? Một cái thoạt nhìn 30 tuổi tả hữu nam nhân trong tay thưởng thức hai cái thú hạch không thèm. Để ý nói, có lẽ là nghe nói kia nữ hài bản lĩnh, cho nên muốn thử xem, liền hắn kia phá thân thể, ta xem hắn cũng là mau không được. Bằng không cũng sẽ không đem hy vọng ký thác ở một cái nữ hài trên người. Liền tính kia nữ hài có chút bản lĩnh, nhưng cũng không phải vạn năng. Nhiều ít năm nghiên cứu cũng chưa nghiên cứu ra thành quả. Một cái nữ hài, hừ, nam nhân khinh thường hừ lạnh. Chắc là cùng Hy thiếu gia không cam lòng cứ như vậy. Đi, người tới không nhẹ không nặng, nói một câu. Hắn đương nhiên không cam lòng. Đáng tiếc a, hừ hừ, tính, nếu người ở hắn vậy không vội, làm hắn tỏa tỏa kia nữ hài nhuệ khí cũng không tồi. Đến lúc đó càng dễ dàng nghe lời, nam nhân nói. Chính văn chương 340 tinh thần hệ nam nhân là biết hắn cái kia đệ đệ làm người. Cả ngày âm âm u. Nhìn cái gì đều không đúng. Không có gì là hắn vừa lòng. Ninh Tố tới rồi hắn trong tay. Bất tử cũng muốn lột ra. Lại nói hắn cũng biết Ngọc Hoài Hy hiểu đúng mực. Biết Ninh Tố đối bọn họ hữu dụng cũng không dám đem người giết chết. Cho nên hắn không lo lắng. Ninh Tố bên này, nhìn đến trống rỗng phòng bếp có chút vô ngữ. Quay đầu nhìn về phía sau Ngọc Hòa Hy. Nói, ngươi sẽ không cho rằng ta chỉ cần phòng bếp là đến nơi đi. Ngươi không phải muốn tới phòng bếp sao? Ngọc Hòa Hy vô tội mặt. Ngươi cho rằng phòng bếp là đang làm gì địa phương? Ninh Tố nhịn xuống đánh người xúc động. Khảo tạ, đương nhiên biết, còn không phải là nấu cơm sao? Ngọc Hòa Hy vẻ mặt tự đắc. Một bộ ngươi mau khen ta đi biểu tình. Ninh Tố đột nhiên cảm thấy này Ngọc Hòa Hy khả năng thật là có bệnh. Đầu óc có bệnh, bệnh còn không nhẹ. Như thế nào, ta nói sai rồi sao? Ngọc Hòa Hy vừa rồi còn đắc ý mặt nháy mắt lại biến âm chắc chắc. Có loại Ninh Tố nếu là dám nói hắn sai rồi hắn liền sẽ giết người cảm giác. Ninh Tố lại lần nữa xác nhận này Ngọc Hòa Hy là có bệnh. Biết phòng bếp là làm ăn, kia nguyên liệu nấu ăn đâu? Chẳng lẽ còn muốn ta tự bị? Ninh Tố vô ngữ, nghĩ tạm thời bất hòa người bệnh so đo. Ngọc Hòa Hy sửng sốt, sau đó yên lặng cái mũi có chút xấu hổ tưởng. Nguyên lai không phải khảo hắn a, ngươi xem làm đi. Ngọc Hòa Hy mặt âm trầm đi ra ngoài. Quá mất mặt, nguyên lai phòng bếp trừ bỏ nấu cơm còn phải có nguyên liệu nấu ăn sao? Vì cái gì phía dưới người không chuẩn bị, là khi dễ hắn không hiểu sao? Đáng giận, bọn hạ nhân, oan uổng a, thiếu gia ngài ăn đồ vật trước nay đều là từ bên ngoài đưa. Phòng bếp căn bản vô dụng quá, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn làm gì nha? Mặc kệ thế nào, bọn họ đều bị Ngọc Hòa Hy ghi hận thượng. Sau này nhật tử càng gian nan. Đây là lời phía sau. Ninh Tố bĩu môi, ở phòng bếp tìm kiếm lên. Nàng có nguyên liệu nấu ăn không tồi, nhưng là vì cái gì muốn xuất ra tới, lại không phải làm cho nàng chính mình ăn. Cuối cùng, đương nhiên là thất bại. Một cái chưa bao giờ nổ súng người, tưởng từ hắn phòng bếp tìm điểm cái gì ăn chính là căn bản không có khả năng. Cho dù là quá thời hạn đều không tồn tại. Ninh Tố cái kia khi à, có tâm không làm, nhưng là nàng lại muốn thử xem Ngọc Hòa Hy dị năng là chuyện như thế nào. Ninh Tố tổng cảm giác nàng xem nhẹ cái gì, nhưng chính là nghĩ không ra. Ninh Tố vẫn là tâm bất cam tình bất nguyện lấy ra nàng không gian khi cảm thấy không đáng giá tiền. Nhất nguyên liệu nấu ăn, mì sợi, chuẩn bị hạ chén mì điều tính. Ninh Tố chuẩn bị hạ chén không có năng lượng mì sợi thử xem Ngọc Hòa Hy có phải hay không có dị năng. Nếu có dị năng nhất định sẽ ghét bỏ nàng mì sợi. Hạ chén mì mà thôi. Vài phút sự. Hảo, đây là ta năng lực. Ninh Tố đem một chén mì thật mạnh đặt ở Ngọc Hòa Hy trước mặt. Lực đạo đại canh đều bắn vài giọt ra tới. Ngọc Hòa Hy vẻ mặt ghét bỏ nhìn trước mặt cái gì đều không có phóng mì sợi. Đảo không cùng Ninh Tố sinh khí. Ngày thường không ai dám như vậy đối hắn. Hắn hiện tại có người đối hắn phát giận hắn còn cảm thấy hiếm lạ đâu. Ninh Tố ha hả, cái này kêu phát giận. Ngọc Hòa Hy bưng lên chén nghe mì sợi sau. Nhìn Ninh Tố liếc mắt một cái, cầm lấy chiếc đũa thử một ngụm sau. Mắng lưu, hút mì sợi tiếng vang lên. Ninh Tố, ta thảo, đây là gặp quỷ đi. Một chút năng lượng đều không có mì sợi như thế nào cảm giác Ngọc Hòa Hy ăn càng thơm ơn y chẳng. Lẽ nàng vừa rồi lầm, vẫn là không đem năng lượng toàn bộ loại bỏ. Ninh Tố cùng xem quái vật giống nhau nhìn Ngọc Hòa Hy. Ngọc Hòa Hy ngẩng đầu liền nhìn đến Ninh Tố vẻ mặt kinh hách, khuôn mặt nhỏ không biết như thế nào, tâm tình Mạc Danh hào lên. Như thế nào, cho rằng ta sẽ không ăn? Ngọc Hòa Hy hài hước nói, ta cho rằng ngươi như vậy thiếu gia sẽ tương đối kén ăn mới đúng. Ninh Tố đích xác không nghĩ tới Ngọc Hòa Hy sẽ đem nàng mặt toàn ăn sạch, hơn nữa liền canh đều không dư thừa, là kén ăn. Ngọc Hòa Hy thừa nhận, ta xem ngươi gầy thành như vậy không phải là không ăn no đi. Ninh Tố không thể không nghĩ nhiều, bởi vì Ngọc Hòa Hy là thật gầy, không phải cái loại này gầy nhưng rắn chắc, mà là cái loại này trường kỳ khuyết thiếu dinh dưỡng bệnh trạng gầy. Ngọc Hòa Hy trầm mặc, Ninh Tố nhướng mày, đây là cam chịu, một đại gia tộc thiếu gia không có khả năng không cho ăn no. Trừ phi hắn thân thể có vấn đề chỉ có thể ăn riêng đồ vật. Nhưng là, theo vừa rồi Ngọc Hòa Hy ăn mì sợi hành động hiển nhiên không phải muốn ăn riêng đồ vật. Đó chính là hắn không thể ăn nhiều. Vì cái gì không thể ăn nhiều đâu? Ninh Tố không thể không thâm tưởng. Thật là phí đầu óc. Nàng đồ ăn không có năng lượng. Vừa rồi Ngọc Hòa Hy ăn mì khi thử hiển nhiên là đối năng lượng thực mẫn cảm. Nhưng là hắn lại lựa chọn ăn xong. Ngươi không thể ăn có năng lượng đồ vật. Ninh Tố suy nghĩ cẩn thận. Ngươi đảo thông minh. Vậy ngươi có thể nghĩ đến ta vì cái gì không thể ăn có năng lượng đồ ăn sao? Ngọc Hòa Hy không có phủ nhận, trực tiếp hỏi. Ngọc Hòa Hy sự ở Bắc Khu cũng không tính bí ẩn, chỉ là Lăng Vũ thời gian dài không có hồi Bắc Khu, mà hắn đi thời điểm Ngọc Hòa Hy còn không có thức tỉnh dị năng đâu, cho nên hắn không biết thực bình thường. Hết chương.